Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 179, thê thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đã khuya, đường phố vốn náo nhiệt thường ngày giờ trở nên vắng vẻ tiêu điều. Đèn nhà nhà đều đã tắt, tiếng vó ngựa đạp lên mặt đường đá xanh, vang lên lộc cộc nghe rõ ràng lạ thường. Những ai ngủ không sâu, vừa trở mình liền oán giận, không biết lại là công tử nhà nào từ Kim Thủy Hà lêu lồng trở về. Chưa đến gốc liễu già trước cổng phủ thượng thư, hai người đã dừng ngựa. Phùng Tranh giao dây cương con ngựa đỏ thẫm cho Lục Huyền, đồng thời hoàn lại áo choàng. Lục Huyền, huynh về đi thôi, lại gần nữa sẽ bị nhìn thấy. Vậy nàng cẩn thận, đã đưa đến tận đây, Lục Huyền cũng không cố chấp thêm, dặn dò một câu rồi thúc ngựa rời đi. Phùng Tranh vòng ra hẻm sau, quen đường quen lối mà leo tường vào phủ. Giờ này, phủ thượng thư vì sự trở về của Phùng Cẩm Tây mà trở nên náo nhiệt, nơi nơi sáng đèn như ban ngày. Dù trong lòng chất chứa biết bao nghi vấn, nàng vẫn biết điều là nên thay y phục trước đã. Đèn lồng nơi vãn thu cư vẫn còn sáng, nàng liền trèo qua bức tường không cao lắm, lặng lẽ đáp xuống trong viện, rồi tiến thẳng đến bên cửa sổ gõ nhẹ hai tiếng. Cửa sổ lập tức bật mở, lộ ra một gương mặt đầy kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ. Thấy rõ thiếu niên bên ngoài cửa, sắc mặt Phùng Đào khẽ biến, câu đại tỷ suýt bật ra liền bị nuốt xuống. Tam muội, sao muội lại ở phòng ta? Phùng Tranh nhanh nhẹn trèo qua cửa sổ vào phòng, ngạc nhiên nhìn Phùng Đào. Phùng Đào hoàn hồn lại, giơ tay chỉ nàng. Đại tỷ, tỷ sao lại thành ra thế này? Phùng Tranh cúi đầu nhìn mình, đóng cửa sổ lại, mỉm cười. Ra ngoài cho tiện, tam muội thì sao? Muộn thế rồi chưa ngủ, sao lại đến đây? Phùng Đào liếc nhìn Bạch Lộ, nghe tin về tam thúc, muội lo quá nên sang đây muốn tâm sự với đại tỷ, ai ngờ đại tỷ không có ở phòng. Bạch Lộ cười khổ với Phùng Tranh, tiểu thư, người có muốn thay y phục không? Nếu người khác đến tìm tiểu thư, nàng còn có thể che giấu, chứ tam tiểu thư này thì cố chấp quá, không gặp được người là không chịu rời đi. Phùng Tranh hiểu rõ nỗi khó xử của đại nha hoàn, liền bảo với Phùng Đào. Để ta thay y phục trước đã rồi nói chuyện sau. Phùng Đào liền ngồi xuống chiếc ghế đầu nhỏ, ngoan ngoãn chờ trưởng tỷ rửa mặt thay đồ. Không để muội muội phải đợi lâu, Phùng Tranh đã nhanh chóng trở lại dáng vẻ khi ở nhà. Đại tỷ, mau kể chuyện tỷ ra ngoài đi. Không vội, Phùng Tranh phân phó Bạch Lộ, đi phía trước dò hỏi tình hình của tam lão gia xem sao. Tam thúc vừa về phủ, phía trước sẽ không chủ động báo tin cho đám tiểu bối, để Bạch Lộ đi chuyến này mới là danh chính ngôn thuận. Bạch Lộ nhận lệnh rời đi, Phùng Tranh lúc này mới nói. Chỉ là ra ngoài tìm tam thúc thôi, trời thì lạnh, đèn thì tối, chẳng thú vị gì. Đại tỷ, tỷ một mình đi ra đó nguy hiểm lắm, lần sau cho muội đi cùng nhé. Phùng Tranh liếc mắt, không có lần sau đâu, lần này e rằng chân tam thúc sẽ bị tổ phụ đánh gãy. Phùng Đào che miệng, âm thầm thương cảm cho tam thúc một chốc rồi lập tức quên sạch. Đại tỷ, tỷ giả nam trang trông thật giống, ban nãy muội còn chẳng nhận ra. Phùng Tranh cười tươi, rất giống phải không? Tỷ còn cố ý vẽ mày đấy. Hai tỷ muội ríu rít trò chuyện hồi lâu, Phùng Đào bỗng nghi hoặc. Đại tỷ, muội cảm thấy đây không phải lần đầu của tỷ. Giọng tiểu cô nương quả quyết, Phùng Tranh khẽ ho một tiếng, kiên quyết không thừa nhận. Không có chuyện đó, thật không? Thật mà, Phùng Đào lại dao động. Tỷ tỷ chưa từng nói dối. Vậy thì thật sự là chưa từng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt cô bé nhìn trưởng tỷ đầy ngưỡng mộ. Đại tỷ, tỷ lần đầu giả nam mà giống đến vậy, đúng là có thiên phú trời cho. Cũng chỉ tạm qua mặt được người ta thôi. Phùng Tranh hiếm khi lộ chút ngượng ngùng, mắt Phùng Đào sáng rỡ. Lần sau tỷ dậy muội nhé, đợi trời ấm, chúng ta có thể mặc nam trang cùng nhau ra Kim Thủy Hà treo thuyền. Đại tỷ làm gì cũng giỏi mà lại khiêm nhường đến thế. Tam muội muốn đi Kim Thủy Hà sao? Phùng Tranh khẽ nhướng mày, chợt hiểu được tâm trạng khi tam thúc nghe nàng muốn tới Kim Thủy Hà. Đúng lúc đó, Bạch Lộ quay về. Tiểu thư, tam lão gia đang ở Trường Ninh Đường. Phùng Tranh đứng dậy, tam muội, chúng ta cùng đi thăm một chút. Hai tỷ muội cùng nhau đến Trường Ninh Đường. Trên trời mây dày đặc, chẳng thấy trăng sao, vừa ra cửa gió lạnh đã luồn qua cổ áo chui vào người. Phùng Đào kéo chặt áo choàng, nhớ tới dáng vẻ của Phùng Tranh lúc về mà không khỏi xót xa. Đại tỷ, tỷ ăn mặc phong phanh thế kia mà ra ngoài, lỡ cảm lạnh thì sao? Phùng Tranh bất giác nhớ tới tấm áo choàng đen thẫm mang theo mùi quen thuộc và hơi ấm dễ chịu. Lục Huyền sẽ không bị lạnh chứ? Nghĩ tới đó, trong lòng nàng thoáng dấy lên vài phần lo lắng. Ngày mai bảo Tiểu Ngư đến trà quán thăm dò một chút là được. Đang nghĩ ngợi, hai người đã đến trường Ninh Đường, chưa vào cửa đã nghe tiếng ca, R, N, ai oán của Phùng Cẩm Tây. Hai tỷ muội liếc nhìn nhau, bước nhanh hơn. Đại tiểu thư, tam tiểu thư tới rồi. Lời nha hoàn vừa dứt, hai người đã bước vào trong. Phùng Thượng Thư đang giơ chiếc giày lên, quay đầu lại hỏi hai tôn nữ. Đêm hôm khuya khoắt, hai đứa tới đây làm gì? Phùng Cẩm Tây đang bị phụ thân dùng sức đánh tới tấp, nhìn thấy hai cháu gái cũng muốn hỏi câu đó. Đã bị cha già đánh đến thảm thương thế này, lại còn bị hai cháu gái chứng kiến, thật đúng là thảm không nỡ nhìn. Phùng Tranh nhìn bộ dạng thê thảm của Phùng Cẩm Tây một lát, rồi ung dung giải thích. Nghe nói tam thúc chưa về, cháu và tam muội không yên lòng, vẫn ở vãn thu cư đợi tin. Về sau nghe có động tĩnh nên sai người đến hỏi, biết tam thúc đã trở về nên tới thăm. Đúng, đúng, là vậy đó. Phùng Đào liên tục gật đầu, nhìn Phùng Cẩm Tây. Tam thúc, thúc không sao chứ? Phùng Cẩm Tây lộ ra một nụ cười yếu ớt. Không sao, vốn dĩ chẳng sao, giờ thì nằm ngủ cũng phải chọn tư thế. Được rồi, hai đứa về đi. Phùng Thượng Thư phẩy tay, không mấy để tâm việc hai cháu còn chưa lui. Lập tức giơ giày tiếp tục dạy dỗ tiểu nhi tử. Ra khỏi phòng, Phùng Đào thở dài. Tam thúc thật là quá thảm. Phùng Tranh gật đầu đồng tình. Quá thảm. Sáng hôm sau, Phùng Tranh đến thăm tam thúc đang nằm liệt trên giường. Phùng Cẩm Tây đuổi người hầu ra ngoài, rồi hỏi. Tối qua thúc không tiện hỏi, cháu với đại công tử phủ thành quốc công rốt cuộc quen nhau thế nào? Tối qua đột nhiên gặp, hắn còn tưởng là Lục Mặc. Cũng phải thôi. Sự kiện Phùng Tranh từng bỏ trốn với Lục Mặc vẫn là cái bóng phủ lên cả phủ Thượng Thư. Là nhờ chuyện của Lục Mặc mà quen biết. Phùng Tranh thuật lại lý do từng kể với Phùng Đào. Nhưng Phùng Cẩm Tây đâu dễ bị qua mặt như Phùng Đào. Hắn chống người ngồi dậy, cau mày nhìn đại điệt nữ. Chỉ là quen biết, sao tối qua lại cùng nhau xuất hiện. Đối mặt với chất vấn của tam thúc, Phùng Tranh cảm khái. Lục đại công tử nghe được tin về nhị đệ, chạy tới Nam Thành kiểm tra, trên đường về thì tình cờ gặp ta. Vì nghĩa khí nên mới đi cùng ta tìm thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ánh mắt nàng sáng lấp lánh khi nhắc tới họ Lục, lại vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, tâm cảnh giác của Phùng Cẩm Tây lập tức dâng cao. Trùng hợp vậy sao? Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Nhất định tên tiểu tử kia có dã tâm bất chính. Phùng Tranh ra vẻ bừng tỉnh. Tam thúc không nhắc thì ta còn chưa để ý. Thật là quá trùng hợp. Chà, chẳng lẽ là do có duyên phận? Phùng Cẩm Tây sắc mặt cứng lại, kêu lên một tiếng. À, đau đầu quá, Tranh Nhi mau xem trên đầu ta có cục u không? Cách chương.